Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 199, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, 2. Khóc chuyện audio.com. Hạ Hạ nhướng mày nhìn nam học sinh lớp mình chủ nhiệm đang đứng trước cửa lớp. Cô nhìn thoáng qua Cố Vân Hàm đang đứng trước 4 người. Mặc dù cô đã biết 5 người này vừa đi đâu về nhưng vẫn giả vờ không biết hỏi. Giờ này các em đi ra khỏi lớp làm gì? Đối diện với Hạ Hạ thì bình thường không có bất kỳ học sinh nào mà không run cả. Nên 4 học sinh phía sau Cố Vân Hàm liền run sợ mà rụt người. À nhầm, ngoại trừ Cố Vân Hàm ra mới đúng. Cố Vân Hàm không sợ Hạ Hạ. Ví dụ như bây giờ hắn có thể tự nhiên như đúng rồi cười với Hạ Hạ. Nói, cô Trương, bọn em vừa đi vệ sinh về ạ. Chữ ạ ở cuối câu đúng thật là khiến cho người nghe hoài nghi giáo bá từ khi nào đã trở nên ngoan ngoãn lễ phép đối với giáo viên như thế. Thật sao, thấy Hạ Hạ hỏi lại 4 người phía sau lập tức hùa theo Cố Vân Hàm. Vâng ạ, vâng ạ. Rõ ràng thân là 4 đàn em thân thiết với giáo bá nổi tiếng của trường nhưng khi thấy giáo viên chủ nhiệm vẫn co rúm lại như chim cút. Đúng vậy, ngoại trừ làm giáo viên toán ra thì Hạ Hạ chính là chủ nhiệm của lớp 12A3 này. Cô chủ động nhường đường cho 5 người bọn họ. Mau vào lớp đi, Cố Vân Hàm hướng Hạ Hạ cười cười. Em cảm ơn cô Trương. Đám 4 người phía sau cũng hùa theo đại ca mình rồi chen lấn vào lớp. Cảm ơn cô, em cảm ơn cô, Hạ Hạ chờ cho 5 người vào rồi thì mình mới chậm rãi bước vào. Thế giới lần này cô xuyên vào là thế giới hiện đại vườn trường. Có tên là, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, vừa nghe tên cũng đã biết nghề nghiệp của nam nữ chủ. Thế giới này nói về tình yêu thầy trò của Đường Tư Vũ và Cố Nhã Thanh. Nói một chút về gia thế của nam chủ. Nam chủ là nhị thiếu gia của nhà họ Đường nhưng thay vì hưởng thụ cuộc sống của thiếu gia nhà giàu thì Đường Tư Vũ lại đi làm giáo viên trường cấp 3, đúng kiểu đi làm vì đam mê. Còn gia thế của nữ chủ thì vô cùng bình thường như bao nhiêu nhà khác. Cha mẹ làm công nhân nhà thuộc dạng khá chứ không tính là giàu. Nhan sắc của nữ chủ thì cũng thuộc dạng thanh tú không quá mức xinh đẹp. Còn vì sao nam nữ chủ lại đến được với nhau thì phải nhờ đến vị hôn thê của nam chủ. Vì lầm tưởng nam nữ chủ có tình ý với nhau nên cố ý hại nữ chủ nhưng lại không biết hành động đó là đang tự đào hố chôn mình. Không sai, tuy rằng là một câu chuyện vườn trường nhưng thật chất sâu bên trong là một câu chuyện đầy máu chó. Nào là vị hôn thê hãm hại nữ chủ, phá hoại công ăn việc làm của nữ chủ. Ép nữ chủ đến những con đường cùng rồi lúc đó nam chủ sẽ xuất hiện giải cứu nữ chủ thuận lợi gia tăng tình cảm. Đó chính là câu chuyện gốc còn lý do mà cốt truyện này nam nữ chủ không đến được với nhau là vì có một nữ sinh khác xuyên không vào nữ phụ. Thế là câu chuyện này không hiểu sao lại chuyển hướng sang một quyển NP vô cùng vô cùng vô cùng cầu huyết. Khi nữ sinh kia xuyên vào nữ phụ không những không để ý đến nam chủ mà còn có ý tiếp xúc với nữ chủ nhưng ai mà ngờ được nữ chủ lại là một bài liên hoa chính hiệu, bên ngoài giả ngây thơ như thật chất bên trong nội tâm đầy rắn rết. Sau đó hàng loạt tình tiết giống như những quyển nữ phụ xuyên không cướp lấy nam chủ khác. Có điều thì lần này nữ sinh xuyên vào nữ phụ kia không những cướp nam chủ. Cướp nam phụ 1, nam phụ 2 rồi lại nam phụ 3. Thế rồi thế giới này biến thành một quyển tiểu thuyết nữ phụ NP văn. Có lẽ người mà vừa có trong nguyên tắc lại không vào hậu cung của nữ chủ chính là boss phản diện. Anh trai của nữ chủ, nói một cách chính xác hơn thì trong nguyên tắc hắn vốn là một nhân vật qua đường như khi nữ sinh kia xuyên qua thay đổi mọi chuyện thì cũng thay đổi thiết. Lập nhân vật của hắn trở thành boss phản diện luôn. Vẫn như mọi lần thông tin của boss phản diện vô cùng ít ỏi. Thông tin về boss phản diện lần này Hạ Hạ nhận được là hắn tên Cố Vân Hàm. Anh trai của Cố Nhã Thanh, lớn hơn nữ chủ 1 tuổi. Và còn một thông tin mà Hạ Hạ chính mình trải nghiệm bổ sung thêm là nhà của hắn đồng thời là nhà gia đình của nữ chủ sống đối diện nhà của cô. Có lẽ do cùng một gia đình nên là boss phản diện rất yêu thương em gái mình đương nhiên sẽ không dễ dàng gì đi theo nữ sinh xuyên không kia mà bỏ rơi em gái. Mình rồi, có lẽ duy nhất điểm Cố Vân Hàm không trở thành dàn hậu cung nữ sinh xuyên không đó là điểm mà Hạ Hạ cảm thấy tác giả viết ra quyển này có logic thôi. Còn lại đúng thật là rất giống một quyển truyện đủ để thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có logic. À mà quên nói nữ sinh xuyên không kia cùng tên với nữ phụ nguyên tác. Tên đầy đủ là Nhược Linh, bằng tuổi với nữ chủ, trước khi xuyên không cũng ở độ tuổi đó. Lúc này Hạ Hạ rất muốn nói một câu, có phải tác giả viết ra quyển tiểu thuyết này rất ghét nam chủ không? Bởi vì trong dàn hậu cung gã là tên lớn tuổi nhất. Là trâu già gặm cỏ non. Mặc dù tình cảnh hiện tại của cô cũng y chang như vậy. Cô và Boss cách nhau tận 7 tuổi. Cách chương.